Chương 5. 0334 không thể rời đi phạm vi tầm mắt. Vì lẽ đó này vỏ trứng gà lồng phong ngự, vẫn là muội phu cho nàng mặc lên đi còn, thật đúng là rất chu đáo nha. Muội phu ngươi, ngươi đây là một tinh trần cẩn thận từng ly từng tí nhìn Mặc Liên một chút, đem muội muội đứng yên ở chỗ này a nhìn ta muội mặt mũi này bi phẫn nhỏ biểu lộ, như thế nào cảm giác buồn cười như vậy không được, phải nhịn ở cười ra tiếng. Hắn liền xong đời nhi Đoạn Nguyệt buồn cười khoe miệng nhẹ cười, bước nhanh chạy đến Kiều Mộc diện trước, ngồi xuống cùng nàng mặt đối mặt, "Tiểu Kiều nha, ngươi đây là bị Mặc Liên cái kia hố hàng dùng thánh lực cho phong ấn tại lồng phòng ngự bên." Trong hoa Kiều Mộc cách cái kia trong suốt vỏ trứng gà cái lồng, hướng hắn dùng sức trừng mắt nhìn phốc. Đoạn Nguyệt nhất thời không có thể chịu ở, liền tranh thủ ý cười ép xuống, muốn ta hỗ trợ a một cỗ thủy tiễn đông dương hướng sau lưng của hắn đánh tới. Đoạn Nguyệt nhìn cũng không nhìn một chút, từ biết uyên chúng chiêu ra ô cốt phiến, soạt một tiếng đem đại bộ phận hơi nước đều cho ngăn lại. Còn lại một phần nhỏ, quay đầu túi nao rót một bên một tinh trần đầy đầu đầy mặt người sau mặt mũi tràn đầy mộng bức quan sát bọn họ. Chuyện gì xảy ra hai người này đánh nhau, như thế nào gặp nạn chính là hắn Mặc Liên ta nói cho ngươi, ngươi lại động thủ ta liền đánh ngươi. Đoạn Nguyệt đứng dậy, ngăn tại Kiều Kiều trước mặt, chậm rãi lin nếp vốn ống tay áo. Dương mắt xem xét đối diện một chút. Mặc Liên siêu một tiếng nhảy lên bờ đến, đầy đầu tóc đen giả dích rủ xuống tại bên eo, một đôi đen nhánh mắt phượng lạnh lóng lánh mà nhìn chằm chằm vào Đoạn Nguyệt. Đoạn Nguyệt giật giật chân thon dài, xê dịch vị trí, tiếp tục đem Tiểu Kiều đại nhân cản ở sau lưng mình, ngăn cản cực kỳ chặt chẽ. Mặc Liên ánh mắt giận dữ, đống nhiên vòng lên một luồng kinh phong, sen lẫn nồng hậu dày đặc thánh lực đập vào mặt đánh tới. Chờ một chút, Đoạn Nguyệt nâng lên năm ngón tay cản ở trước mặt hắn, chân dài hướng bên cạnh rời hai bước, đem sau lưng Kiều Mộc tung ra ngoài. Cái kia đạo bị thánh lực tràn ngập hỏa linh vòng, đã quét đến Đoạn Nguyệt mấy người trước mặt, lại trong lúc đó tan thành mây khói. Mặc Liên lánh sâu kín con người, nhìn chằm chằm Đoạn Nguyệt một hồi lâu, lúc này mới di động đến bản thân cô vợ trẻ trên thân, nhìn nhìn lại nhìn nhìn, yên lặng thu hồi thủ trưởng. Mặc Liên, nhìn bên này Đoạn Nguyệt kêu một tiếng, lại lần nữa che khuất Kiều Mộc thân ảnh. Mọi người nhất thời đều không còn gì để nói. Mặc Thái tử từ bình tĩnh, lạnh lùng, mặt không hề cảm xúc, một lần có bạo tẩu cuồng hóa xu hướng. Đoạn Nguyệt cười ha ha tránh ra, ngồi xổm Kiều Mộc bên cạnh, một tay bám lấy hàm dưới cười nói, thấy rõ không, con hàng này chính là muốn đem Kiều Kiều đặt ở dưới mí mắt, mới có thể an tâm tu luyện cao y chùn nở dê loa y kia. Người Kiều Mộc một đôi hạnh nhân mắt to gắt gao trừng mắt Đoạn Nguyệt, nếu như lúc này có thể động, nàng nhất định nhảy dựng lên bổ nhào qua, đấm Đoạn Nguyệt đầu to, một đường hành hung. A, quên nữa nha. Kiều Kiều bị Thối Liên dùng chân khí phong huyệt, ngay cả lời đều không nói được. Đoạn Nguyệt trong nháy mắt vung lên, một cỗ kình khí vọt vào lồng phòng ngự bên trong, cách không hiểu Kiều Mộc bị phong huyệt vị. Tiểu mặt than phát hiện mình có thể nói chuyện, mặt đen lên cứng rắn kéo căng chửi rủa, ngươi không phải nói, chỉ cần ta đem huyễn ảnh phù trận lưu ở bên cạnh hắn, chí ít có thể chống đỡ cái một ngày nửa ngày. A phu quân quả thực chính là có bệnh, nàng cũng không phải linh vật, còn phải bày ở bên cạnh hắn, mới có thể đốc thúc hắn thật tốt tu luyện. Suy nghĩ một chút liền làm giận. Rõ ràng là hố phu quân một cái, không có nghĩ rằng kết quả là hình như là hố đến chính mình. Theo phu quân chu nở dê dô y này nhanh tu phủ chú đến bây giờ, Tiêu Kiều đại nhân một đường đều đang ăn xẹp, tức chết người. Ừm, theo lý thuyết hẳn có thể được.